Tối cường hệ thống, chương 834, diệt sạch, khóc chuyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, team dịch, Vạn Yên chi sao, bá đạo, quá bá đạo, không ngờ một nhân loại lại nói ra câu bá đạo thế này. Trùng thần mà thôi, cái này mà thôi sao? Trùng thần cực kỳ cường hãn, toàn thể nhân loại đã bó tay toàn tập với nó. Nếu như một thành phố bị trùng thần nhìn chằm chằm, chỉ có nước chờ chết. Nhưng trong mắt thanh niên thần bí này, trùng thần chẳng là gì cả. Toàn bộ mọi người ngây ngốc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này còn có cái gì bá đạo hơn không? Ai, Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ, vị trí không giống nhau, quả nhiên cách đối xử cũng không giống nhau. Cái thứ được gọi là trùng thần này, chỉ cần một ánh mắt của hắn đều có thể thuấn sát nó 10 vạn lần. Ầm ầm, lúc này, trùng thần di chuyển, vừa sải bước ra, đại địa run lên, thân thể dữ tợn kinh khủng của nó trong mắt nhân loại chính là một ma quỷ không gì địch nổi. Dù liếc mắt nhìn một cái, đều bị dọa từ ra quần, nhân loại ghê tởm, trùng thần vừa mở miệng, không biết có bao nhiêu trùng tộc rơi xuống. Mà trong cuống họng của nó, vô số chủng tộc dữ tợn đang di chuyển. Sau đó, từng tiếng hí the the giống như ma âm vang lên, khiến người hoảng sợ, người dám cả gan giết chết con dân của ta. Chấm, trùng thần giống giận, một trận sóng âm bạo phát, lay động đám mây trên trời. Hy vọng chi thành, tổng chỉ huy đại nhân, có muốn che giấu hình ảnh không? Người phía dưới bắt đầu bận rộn. Theo bọn họ, tình cảnh này không nên phát thì hơn, dù cho thanh niên thần bí này đủ mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của trùng thần. Tuy số lần trùng ra trận cực ít, nhưng hung danh nó đã bao phủ trong tim mỗi người, nỗi hoảng sợ kéo dài. Chờ đã, tổng chỉ huy nghiêm túc nói, so với bất luận người nào, hắn là người lo lắng hơn cả. Bên cạnh đó, vô số cường giả ở các nơi đều chú ý hình ảnh trước mắt. Trùng thần hung uy vô địch, dù thanh niên thần bí này mạnh cỡ nào cũng không phải đối thủ của nó đâu. Cường giả nhân loại có thể giết chết trùng tộc vương không nên chết ở đó. Chấm, tinh quang thành đã không có bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Tất cả mọi người đưa ra kết luận, tuy không đành lòng, nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn màn hình. Lúc này, một mình Lâm Phàm mặt đối với tất cả, dù cho phía trước là vô số trùng tộc. Trong ngàn vạn chủng tộc, nếu như nói thảm, e rằng trái đất là nơi thảm nhất. Vù, trong chớp mắt, hư không chấn động, trùng thần đột nhiên há miệng. Sức mạnh ngưng tụ, trong miệng lớn của nó, ngưng tụ thành một quả cầu đen nhánh, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Một luồng lực lượng làm người sợ hãi đang ngưng tụ, đó là trùng thần hủy diệt đạn. Lý Hồng Quân nhìn thấy cảnh này. Tâm thần run lên, đây chính là tuyệt chiêu của trùng thần. Trước đây, có một thành thị cường đại, sau khi hứng nhận trùng thần hủy diệt đạn liền hóa thành cho tàn. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, cũng không có cơ hội phản kháng. Xong đời, tinh quang thành xong đời rồi. Trùng thần quá cường đại, nhân loại chúng ta căn bản không có cách chống lại. Vô số người kinh hô, dưới hung tuyệt thế của trùng thần. Bọn họ hoàn toàn không có lòng phản kháng. Trong khi đó, đám học sinh học viện nắm chặt hai tay. Chẳng biết lúc nào, một nữ sinh tên Thanh Xuân Tịnh Lệ đứng lên hô to. Chấm, thanh niên thần bí, cố lên, sau tiếng kêu này, các học sinh xung quanh cũng hô theo. Cố lên, tên này không có hy vọng đâu. Trùng thần còn mạnh hơn trùng tộc 3S. Nói cách khác. Hắn căn bản không phải đối thủ của trùng tộc chi thần. Một người đàn ông nghiêm nghị, nhưng toát lên vẻ cao ngạo nói, đây là thiên tài đứng đầu học viện, ở thời đại hỗn loạn thế này, thiên tài có cơ hội quật khởi. Cho đến khi thanh niên thần bí này xuất hiện, nhìn tuổi hắn không chênh lệch nhiều với bọn họ, nhưng lại có thực lực bực này, cũng khiến người ta ước ao đố kỵ. Soạt soạt, sau khi nam tử nói xong, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, trong mắt chứa đầy lửa giận. Im miệng, người đó chính là anh hùng nhân loại, ngươi không có tư cách nói thế. Kẻ cặn bã, trước đây ta nhìn lầm ngươi rồi. Cái gì mà thiên tài số 1 của học viện,